Trấn Quan Âm, chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận thấy được Hòa Diễm Chi Trung truyền tới loại tâm tình này, ngay cả ta mình cũng có chút buồn bực. Thứ này có chút kiêu ngạo a. Bất quá trước mặt Hoàng Phủ Huyên Nhi, tốc độ đi tới cũng là vào lúc này trở nên ngày càng nhanh chóng đứng lên. Chứng kiến Hoàng Phủ Huyên Nhi cái dạng này, ta cũng biết nha đầu kia nhất định là đã phát hiện thứ này tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ chúng ta hoàn toàn chính là ở truy tầm vật này tung tích. Thấy như vậy một màn, ta đây trong lòng cũng là thời thời khắc khắc chuẩn bị kỹ càng. Vật này bị chúng ta tìm được nhất định là biết phản kháng, cái này nhất định là không thể nghi ngờ. Ở dưới loại tình huống này, chúng ta nếu là không chuẩn bị sẵn sàng lời nói, nhất định là ăn thiệt thòi. Ta xem ngươi hướng chỗ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, phía trước truyền đến Hoàng Phủ Huyên Nhi có chút thanh âm tức giận, ta thấy Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay nổi lên một cái ký hiệu, trong nháy mắt hướng phía trước mặt đích Hòa Diễm bạo lướt tới, sẽ ở đó ký hiệu hạ xuống đích thuấn gian, ta thấy Hòa Diễm Chi Trung, lại nhiên thị đột nhiên ngưng tụ ra một khuôn mặt này thoạt nhìn có chút như là cái loại này trẻ nít nhỏ một dạng mặt. Thế nhưng ở nơi này dạng dưới tình huống, ta từ na trẻ nít nhỏ trên gương mặt lại nhiên thị thấy được một rất là nghịch ngợm mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, na trẻ nít nhỏ bỗng nhiên há hốc miệng ra, trong miệng chính là có một đạo hỏa diễm trong nháy mắt phun ra ngoài, theo hỏa diễm phun ra ngoài đích thuấn gian, ta thấy trước mặt Hoàng Phủ Huyên Nhi tế xuất đi phù văn kia lại nhiên thị trong nháy mắt bị ngọn lửa kia trực tiếp thiêu hủy trở thành hư vô. Phải biết rằng a, Hoàng Phủ Huyên Nhi nhưng là thông linh cảnh cường giả, nhưng mà nàng phát sinh đích công kích lại nhiên thị trực tiếp bị ngọn lửa này thiêu thành cho tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đùa gì thế, cái này linh hỏa uy lực chẳng lẽ so với Hoàng Phủ Huyên Nhi cường hãn rất nhiều. Lúc này ta thấy Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng biến thành có chút kinh ngạc đứng lên, đồng thời cả người biểu môi ba, rất là dáng vẻ không phục. Phải biết rằng, nàng đối với mình nhưng là rất tự tin, ở nơi này dạng dưới tình huống, nàng thật không ngờ chính mình đích công kích dĩ nhiên sẽ như vậy không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một cái thoạt nhìn căn bản cũng không thu hút đích hỏa diễm tiêu diệt rồi. Xuất hiện cái tình huống này, để cho nàng trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cũng không tin, ngày hôm nay không thu nổi ngươi. Hoàng Phủ Huyên Nhi trên mặt đẹp hiện ra một tích cực, nàng một tay phất lên, trong tay của nàng, lại nhiên thị có một cây hồng lăng xuất hiện, cái này hồng lăng trên, phảng phất có lưu quang hiện lên, vừa nhìn đồ chơi này cũng biết, thứ này tuyệt đối là một món không phải pháp bảo, thứ này xuất hiện ở Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay, trong nháy mắt hướng phía trực tiếp trao đổi đích hỏa diễm trong chui vào. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở pháp bảo ở hỏa diễm chi trung không ngừng xuyên toa, ta thấy tấm kia thoạt nhìn chỉ có đứa trẻ sơ sinh vậy khuôn mặt vào lúc này trong nháy mắt tiêu tán, sau đó lại đang một địa phương khác xuất hiện. Thấy như vậy một màn, ngã chỉnh cá nhân trong lòng cả kinh, thứ này tựa hồ là có thể ở bên trong này tùy thời biến hóa mình hình dạng. Kỳ kỳ kỳ kỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát coi như là sử dụng hồng lăng, Hoàng Phủ Huyên Nhi dường như vẫn là không còn cách nào bắt được cái này linh hỏa tồn tại, đây là địa bàn của nó Nhi, nói trắng ra là tại hắn địa bàn Nhi nhất định là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Ta và Hoàng Phủ Huyên Nhi cho dù có chút thực lực thế nhưng đối mặt người kia tại chính mình địa bàn Nhi, chúng ta đều là có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nghĩ tới chỗ này, ngã chỉnh cá nhân trong lòng nhấc lên liễu nhất trận trầm ngâm, ta cảm thấy được nên cho người kia một chút giáo huấn, cứ như vậy bị hắn đùa giỡn đi xuống, ta đây cùng Hoàng Phủ Huyên Nhi hai người rất lộ vẻ nhiên thị rất mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không muốn mặt mũi sao? Nghĩ tới đây ta xem đúng cơ hội, sẽ ở đó khuôn mặt bàng xuất hiện đích thuấn gian, trong tay của ta cũng sớm đã làm xong chuẩn đích công kích trong nháy mắt hướng phía trước bạo kích tới, theo ta công kích hạ xuống, na hỏa diễm ngưng tụ bàng tựa hồ là không có phản ứng kịp giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nhiên thị bị ta đánh trúng, bởi vì lúc trước vẫn luôn là Hoàng Phủ Huyên Nhi đang xuất thủ, ta ngược lại đứng ở bên cạnh cũng không có ý xuất thủ, nhưng thị hiện tại ta tìm đúng rồi cơ hội, lúc này tự nhiên thị sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào cơ hội rất tốt. Na hỏa diễm ngưng tụ gương mặt của bị ta đích công kích đánh tan, nhất thời gian, ngã cảm thụ được chu vi đích hỏa diễm nhiệt độ tựa hồ là ở bắt đầu từ từ tăng cường đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kì kì kì kì, trận kia chít chít thanh âm một lần nữa truyền tới, nhưng mà lần này ta nói nghe được cái này chít chít thanh âm, trong lại nhiên thị tràn đầy một loại phẫn nộ, đó là một loại rất chân thiết phẫn nộ mà ta mơ hồ cảm giác được cái này phẫn nộ hình như là nhằm vào ta tới. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới đánh trúng người kia cho nên đưa tới hắn đối với ta sinh ra phẫn nộ sao? Cái giải thích này cũng không phải là không thể thực hiện được, mà giờ khắc này, ta kinh hãi phát hiện, chu vi cái loại này nhiệt độ, ngay cả ta mình cũng là có chút không còn cách nào chống lại. Ở anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, đại ca ca, thứ này nổi giận. Bên người Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là đã nhận ra cái tình huống này, lập tức hướng về phía ta lên tiếng nói, nghe nói như thế đích tuấn gian, ngã chỉnh cá nhân trong lòng nhấc lên liễu nhất trận kinh hãi, quả nhiên, cái này Linh Hòa cũng không phải là dễ trêu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chít chít, Na mang theo háo hức thanh âm lần thứ hai xuất hiện, vừa lúc đó ta cảm thụ được ta đã không thể chịu đựng chung quanh ngọn lửa này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người ta linh khí đã là bị ngọn lửa cháy phát sinh liễu nhất trận trận xèo xèo chi thanh âm, loại cảm giác này, để cho ta trong lòng sinh ra dự cảm rất xấu, bởi vì chỉ cần thời gian dài một chút nói, như vậy trên người ta phòng ngự cũng sẽ bị hoàn toàn phá vỡ, phải biết rằng trên người ta phòng ngự, có thể cũng không phải là người bình thường là có thể phá vỡ, nhưng thì hiện tại đối mặt thiên địa linh hỏa thật giống như cũng không có bao nhiêu sức chống cự giống nhau. À, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, ở trong sơn động này, có hết mấy chỗ nhân đột nhiên cảm giác được hòa nhiệt độ bỗng nhiên đề thăng, có người bởi vì này nhiệt độ của ngọn lửa trực tiếp bị bỏng, phát sinh liễu nhất trận kêu thảm thiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngọn lửa này vấn đề làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Có người kêu thảm thiết còn như cũng là có người vội vã lên tiếng hỏi, muốn biết đây hết thảy rốt cuộc là tình huống gì, nhưng thì hiện tại tội khôi hỏa thủ ta và Huyên Nhi hai người ở chỗ sâu trong, chúng ta đối mặt đích hỏa diễm nhiệt độ kỳ thực so với những người còn lại cao hơn. Trước mắt ngọn lửa kia trong nháy mắt hiện ra một khuôn mặt này vẫn là hài nhi dáng dấp thế nhưng ta có thể cảm thụ được na hỏa diễm ngưng tụ đi ra hai mắt lại nhiên thị tản ra cái loại này làm người sợ hãi phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái loại cảm giác này, giống như là ở nói cho ta biết. Ta sinh khí, ngươi xong. Ta âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt nói thật ta chính là đối mặt một cái thực lực mạnh hơn ta người quá nhiều ta đều sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Nhưng thì hiện tại ta đây nhìn trước mặt tấm kia hòa diễm ngưng tụ đi ra khuôn mặt trong lòng lại nhiên thị có chút không có sức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra khả năng có chút mất mặt nhưng đất trời này linh hỏa lực lượng thật không phải là cường hãn giống vậy. Sau một khắc ta thấy na hỏa diễm ngưng tụ đi ra mặt trong nháy mắt há hốc miệng ra, hình như là phát ra một tiếng làm người sợ hãi phẫn nộ gào thét, sau một khắc na hỏa diễm ngưng tụ bàng hướng phía ngã chỉnh cá nhân bạo kích đi qua tốc độ nhanh vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn kỹ, dường như gương mặt đó ở hỏa diễm chi chung không ngừng biến hóa giống nhau. Cách chương.